Thần đạo đan tôn, chương 2087, côn bằng thể hiển uy phong, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn không bị đánh bay, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn một đường lui lại chừng trăm trượng, cuối cùng thân hình mới dừng lại được. Côn bằng là loài chim rong chơi ở trên 9 tầng trời. Linh động vô cùng, bá phách vô song. Đây là nguyên thú kết hợp giữa lực lượng và tốc độ làm một thể. Bằng không làm sao có thể đứng vào hàng ngũ vương cấp. Giới hạn tận cùng của lực, Nghiêm Tiên Lộ chậm rãi nói. Trong ánh mắt hắn không có nửa điểm chán trường, chỉ có ý chí chiến đấu càng được dâng cao. Hắn bị đối phương đẩy lui, không phải thực sự là thua về phương diện chiến lực, mà là quy tắc đối phương tu luyện chính là đại biểu cho lực lượng cực hạn. Nguyên thú có thể đấu sức cùng côn bằng cũng không có mấy. Nguyên Long tính là một, sau đó còn nữa sao? Chỉ có điều, lực lượng cũng chỉ là một bộ phận của chiến lực, nhưng hắn lại là tiên đạo thể, sẽ không thua. Trở lại, hắn quát, lực tiên thai hoàn toàn phát động, hắn dường như hóa thân thành đại đạo. Ở bên trong mảnh thiên địa này giao chiến, hắn giữ lấy chủ động tuyệt đối, bởi vì hắn gần như chính là thiên địa đại đạo, đối thủ có bất kỳ động tác nào đều không thể lừa gạt được hắn. Bản thân hắn còn có thể dung hợp với đại đạo, ngươi làm sao có thể tổn thương được ta? Ngươi có thể làm tổn hại tới thiên địa đại đạo hay sao? Không thể gây thương tổn được, như vậy làm thế nào tổn thương được ta? Hung tính của hổ nữ vốn khó trừ, bị một kích tức giận như thế, nhất thời lại đánh tới, vẫn là một quyền đánh ra, vẫn là một phù văn không trọn vẹn, nhưng có thể trấn áp thiên địa, có thể nói là vô địch. Thình thịch, Nghiêm Tiên Lộ nhất thời trúng chiêu, bị đánh giống như sao rơi bay ra ngoài. Không sai, hắn là tiên đạo thể. Lực tiên thai phát động cùng thiên địa đại đạo gần như một khối. Ngươi vừa thoáng động, hắn tiên tri được, sau đó có thể ung dung tránh né, thậm chí dung hợp vào trong đại đạo. Ngươi có thể nào tổn thương được ta? Nhưng tốc độ của hổ nữ quá nhanh, nhanh đến vượt qua thời gian Nghiêm Tiên Lộ phản ứng kịp. Ngươi muốn cảm ứng đại đạo, chung quy cần phải có thời gian. Tin tức này truyền tới, ngươi mới có khả năng làm ra ứng biến, nhưng tốc độ của hổ nữ lại vượt ra khỏi thời gian truyền lại này. Bởi vậy Nghiêm Tiên Lộ vừa mới cảm ứng được hổ nữ sắp từ góc độ nào đánh qua. Đã trúng một quyền, hắn căn bản không kịp né tránh hay là dung hợp vào trong đại đạo. Cực cảnh của tốc độ, mặc dù côn bằng là nguyên thú có thể trở thành cấp bậc vương giả, vốn bởi vì nó không ngừng có một loại quy tắc cực hạn. Quá yếu, không có ý nghĩa gì cả. Hổ nữ vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía hai người Sơn Quý Đồng. Hung quang lại hiện ra, hai người Sơn Quý Đồng liền vội vàng lắc đầu. Ngay cả Nghiêm Tiên Lộ, nàng cũng có thể dễ dàng đánh bay NWS vậy. Bọn họ tất nhiên càng không phải là đối thủ. Bọn họ vẫn không nên trêu chọc hổ nữ thì tốt hơn. Các ngươi quá yếu, càng không có ý nghĩa. Hổ nữ nói xong, lại đi về phía Thạch Tiên Vương thành đạo. Hai người Sơn Quý Đồng đều muốn thổ huyết. Tuy rằng bọn họ quả thực có hơi yếu một chút, nhưng dù gì cũng là đế giả, cũng có tôn nghiêm. Hổ nữ cười hì hì đi tới bên cạnh tiên thạch, vươn hai tay ôm lấy tảng đá, muốn cứng rắn nhổ nó lên, thu vào bên trong thần khí không gian gì đó, để làm lễ vật dành cho Lăng Hàn. A, thật kỳ quái, thế nào lại có cái gì đó chui vào? Nàng kinh ngạc, không tốt, thế nào tảng đá lại dính ở trên tay? Nàng kêu to không ngừng, hoàn toàn không có chút rụt rè nên có nào của mỹ nữ cực phẩm. Vẫn là tiểu nha đầu thích ầm ĩ năm đó. Nàng lại không thể bỏ tảng đá vỡ này ra được. Từ bỏ, thật sự không phải là đồ tốt gì. Hổ nữ dùng sức muốn ném tiên thạch đi, nhưng thứ đồ này lại thật sự giống như mọc rễ ở trên người của nàng. dù nàng làm thế nào cũng có không thể vứt nó xuống được. Thấy một cảnh tượng như vậy, ba người Nghiêm Tiên Lộ đều rất muốn khóc. Nàng không nên, nhưng chúng ta cần mà. Nhưng tiên thạch đã vận chuyển, thiên địa nguyên lực vô cùng tiến vào trong cơ thể hổ nữ, tăng cường thể chất cho nàng, đẩy mạnh hơn về phía gần đại đạo. Hổ nữ ngừng dãy giụa một cách vô ngãi, mặc cho tiên thạch phát huy tác dụng, nàng lộ ra biểu tình khổ cực, vô cùng ghét bỏ, ta nhổ vào. Trong lòng ba người Nghiêm Tiên Lộ buồn bực thật sự là không có cách nào hình dung. Nhưng bọn họ có biện pháp nào? Thạch Tiên Vương Thành Đạo đã bị hổ nữ lấy đi, cũng bị nàng sử dụng, không có khả năng lại để cho người thứ hai nhận được lợi ích. Nhà đầu kia rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện vậy? Dung mạo thật xinh đẹp không có cách nào hình dung, nhưng thật khó tưởng tượng được, một mỹ nữ tuyệt thế lại có thể nắm giữ tính cách như vậy. Tiên thạch phát sáng, càng lúc càng chói lòa, thậm chí vượt qua mặt trời do Vĩnh Xương Vương tạo ra ở trên không trung. Nhưng sau đó đạt đến mức tận cùng, chỉ rằng co trong thời gian 10 lần hít thở, tiên thạch liền trở nên ảm đạm, không có một tia ánh sáng nào, giống như đá thường, đúng là đá thường. Năm đó Vĩnh Xương Tiên Vương lưu lại một tia nguyên lực, lại thêm một kỷ nguyên thiên địa gia tăng, tất cả lợi ích đều tiến vào bên trong cơ thể hổ nữ. Vút, khối đá rơi xuống đất, giống như đá thường, khối đá thối, khối đá thối. Hổ nữ giận dữ, dùng chân đạp liên tục vào khối đá, để chút giận, lại dám đính vào trên người của nàng, bỏ ra cũng bỏ không được. Thật là đáng ghét, chỉ có điều, thể chất hình như tăng lên một chút xíu thì phải. Đạp đạp một hồi, nàng hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm, chỉ là tăng lên một chút xíu thôi sao? Ba người Nghiêm Tiên Lộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là đã Tiên Vương thành đạo, lại trải qua một kỷ nguyên thiên địa gia tăng. Nó có thể khiến cho một phàm thai hóa thành tiên thai. Cho dù là đối với bọn họ cũng có lợi ích vô thượng, nhưng đối với nàng lại chỉ có thể tăng lên một chút xíu thôi sao? Nếu như hổ nữ không phải đang nói dối, vậy điều này đại biểu thể chất của nàng sắp đạt được đến mức tận cùng, mới có thể khiến cho tiên thạch gần như không có không gian để tăng lên. Nhưng bộ dáng hổ nữ như vậy, có thể giống với người đang nói dối sao? Cho nên, ba người Nghiêm Tiên Lộ đều sợ ngây người. Bọn họ đã biết vì sao hổ nữ mạnh như vậy, cùng là ngũ trảm, thể chất cường đại như vậy quả thực nắm giữ ưu thế vô cùng. Nhất là huyết mạch côn bằng, đây chính là nguyên thú cường đại nhất trong thiên địa. Cách chương